Cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào. Vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 160. Lại dám sờ tay chị dâu hắn. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature, mặc dù thông báo đây là bữa tiệc để gặp mặt nhân viên trong đoàn làm phim, nhưng bữa tiệc hôm nay là do Ngụy Tử Đình đứng ra tổ chức, còn mời cả nhóm đầu bếp của đế đô Hoàng Triều Ngự Yến đến tận đây. Thứ nhất là muốn ra mặt giúp cô bạn gái Lê Hinh Nhi của hắn, để mấy vị đạo diễn quan tâm đến cô ta một chút. Thứ hai là để thông qua Phó Thời Dịch thăm dò xem tại sao tập đoàn Phó Thị lại đột ngột thay đổi quyết định không hợp tác với Ngụy gia bọn họ nữa. Ngụy gia thực sự không nghĩ ra đã đắc tội tập đoàn Phó Thị ở điểm nào, mà lại khiến Phó Thị đến thông báo cũng không nói một tiếng, mà đã lật mặt ký hợp đồng với công ty đối thủ của bọn họ, công ty Hồng Viễn. Đạo diễn điều hành và Trình Tổng chào hỏi nhau vài câu, sau đó mọi người cùng nhau uống mấy ly rượu, Ngụy Tử Đình mới giả vờ vô tình hỏi. Tam thiếu, gần đây chúng tôi vốn có một hạng mục hợp tác với tập đoàn Phó Thị, nhưng Phó Thị lại đột ngột ký hợp đồng với Hồng Viễn, không biết là vì nguyên nhân gì vậy? Phó Thời Dịch đang ăn một cái đùi gà, nghe Ngụy Tử Đình hỏi vậy liền trả lời. Bởi vì anh trai tôi không vui, cho nên đổi ý ký hợp đồng với công ty Hồng Viễn. Ai bảo cậu là vị hôn phu của Mộ Vi Vi, ai bảo cậu vô tình gặp lại cô ấy, làm cô ấy buồn phiền uống say, làm loạn lên đòi chia tay đại ca nhà tôi chứ? Chị dâu hắn không vui, đương nhiên anh trai hắn cũng không vui, mà anh trai hắn không vui, đương nhiên là không thể để bọn họ được như ý rồi. Không vui sao, Ngụy Tử Đình nhíu mày, không khỏi buồn cười mà hỏi lại, chắc Phó Tổng không phải kiểu người kích động như vậy chứ. Ai bảo hôm đó bạn gái anh ấy đòi chia tay chứ, tâm trạng anh ấy không tốt cho nên không muốn ký hợp đồng cùng công ty nhà cậu nữa. Phó Thời Dịch nói xong, âm thầm liếc nhìn Cố Vi Vi một cái. Cố Vi Vi đang uống nước hoa quả, sặc nhẹ một ngụm, chuyện này thì liên quan gì đến cô? Bạn gái đòi chia tay sao? Ngụy Tử Đình càng ngạc nhiên hơn, đã có thể trở thành bạn gái của Phó Tổng rồi mà còn đòi chia tay, cô gái này cũng không biết phân biệt tốt xấu quá rồi. Còn chẳng phải thế sao? Phó Thời Dịch gật đầu đồng tình, anh trai tôi đến cầu hôn cũng đã cầu hôn rồi, vậy mà cô ấy còn không chịu gả, thật đúng là không biết phân biệt tốt xấu. Cái vị không biết phân biệt tốt xấu ngồi đối diện hắn khóe miệng giật giật, cô vốn tưởng rằng chỉ cần rời khỏi đế đô đi đóng phim, không cần nhìn thấy Phó Hàn Tranh nữa là có thể thoải mái một chút. Kết quả là bên cạnh lại xuất hiện tên hề Phó Thời Dịch này, đúng là con chó săn trung thành của Phó Hàn Tranh mà. Lê Hinh Nhi nghe vậy tò mò hỏi. Không biết bạn gái của Phó Tổng Giám Đốc là thiên kim nhà ai vậy? Làm gì có cô gái nào ở Trung Quốc không mơ ước được gả vào gia đình giàu có danh giá như Phó gia, nhưng đến cả gương mặt của Phó Hàn Tranh mà bọn họ còn không có cơ hội chiêm ngưỡng. Vậy mà còn có người đã trở thành bạn gái của Phó Hàn Tranh rồi, còn đòi chia tay anh ấy. Cố Vi Vi lườm Phó Thời Dịch một cái, tỏ ý hắn còn dám nói tiếp, cô sẽ dùng ánh mắt này giết chết hắn cho mà xem. Phó Thời Dịch ra vẻ thần bí mỉm cười, chuyện này thì đương nhiên không thể nói ra được. Trình Tổng của Thiên Thịnh uống mấy ly rượu, không kiềm chế được mà liên tục nhìn tới nhìn lui trên người Cố Vi Vi, thấy trợ lý tiểu tử vốn ngồi bên cạnh cô đã rời đi chỗ khác liền lân la chuyển sang ngồi bên cạnh. Góc truyện audio.com. Cố Vi Vi, Mộ tiểu thư, còn trẻ như vậy mà đã có thể tham gia bộ phim điện ảnh của đạo diễn Dịch rồi, thật sự là tiền đồ rộng mở đấy. Nói xong liền lấy tấm danh thiếp của mình ra đưa cho cô. Sau này Thiên Thịnh của chúng tôi còn đầu tư nhiều bộ phim điện ảnh khác nữa, nếu Mộ tiểu thư có hứng thú, hoan nghênh cô tham gia diễn xuất. Đương nhiên là, muốn tham gia mấy bộ phim do bọn họ đầu tư thì cũng phải đánh đổi một số thứ. Cảm ơn, không cần. Cố Vi Vi cười nhạt thẳng thừng từ chối. Vì cô không nhận lấy tấm bưu thiếp kia, Trình Tổng liền kéo tay cô, dừng sức nhét vào tay Cố Vi Vi. Kiều Lâm thấy vậy, liền nhanh chóng đưa tay thay Cố Vi Vi nhận lấy tấm danh thiếp kia. Trình Tổng, cảm ơn lòng tốt của ông, nếu đó là một bộ phim hay thì Vi Vi của chúng tôi sẽ xem xét chuyện thử vai. Phó Thời Dịch đã nắm chặt chiếc đũa trên tay đến mức suýt gãy từ bao giờ, đến cả hắn cũng không dám chạm vào tay của chị dâu, vậy mà lão quỷ háo sắc này lại dám sờ tay chị dâu hắn. Cách chương.